Tôi rốt cuộc biết nó tại sao luôn sưng lên. Tại sao? Bởi vì anh là chủ nhân sắp tâm không tốt. Tencent cười to, lần nữa vòng ôm lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net